Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, Hạ Vũ Phỉ ám chỉ. Sở Phong về đến nhà đẩy cửa ra, liền thấy tình cảnh như vậy. Sở Tích Tuyết mặc trên người màu trắng tinh vũ đạo phục. Đơn bạc vũ đạo phục phác họa ra nàng có lồi có lõm. Nổi bật, rung động lòng người, thân thể mềm mại. Nàng hiển nhiên là vừa luyện qua múa. Hiện tại chính một chân nâng lên đặt ở ghế sofa trên lưng áp chân đây. Uốn lên tinh tế vòng eo. Tùy ý màu mực giống như tóc dài rối tung tại tuyệt mỹ khuôn mặt bên cạnh. Bằng phẳng bụng dưới không có chút nào thịt thừa. Thân thể tính dẻo dai càng là thật tốt. Cho nên có thể nhẹ nhõm đem chân dài thả ở phía trên. Một chút lại một chút đè ép. Nhìn một chút Sở Phong về sau, nàng lại tiếp tục áp chân. Một bên tức giận nói: thối Sở Phong, lêu lổng hết biết về nhà. Tới, giúp ta áp chân. Ai, lại muốn ta giúp người áp chân. Thật là phiền tương đương. Sở Phong trong miệng nói như vậy lấy, thân thể cũng rất thành thật đi đến muội muội sau lưng. Hai tay đặt tại nàng thân thể kiều nhuyễn trên lưng, thoáng ra sức giúp nàng hạ thấp xuống. Muội muội thường thường hội trong nhà luyện vũ, Sở Phong tự nhiên cũng chỉ có thể thường xuyên làm lấy cái này, không biết là đẹp không kém vẫn là việc cực sự tình. Sở Tích Tuyết, người quốc khánh có sao không? Cha mẹ nói muốn đi ra ngoài du lịch. Sở Phong một bên hưởng thụ lấy muội muội thân thể mềm mại, một bên nói: Sở Phong, ngươi cũng muốn đi? Đương nhiên, quốc khánh nhàn trong nhà không có chuyện làm, ở lại nhà hội mốc meo, đi ra ngoài chơi một chút. Sở Tích Tuyết nhất thời ngồi thẳng lên, không cao hứng liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn, bảo bảo thật khổ, quốc khánh còn muốn đi vũ đạo học viện luyện vũ. Ô ô ô, ta đi không? Sở Phong lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, vậy thì thật là quá tốt. Ngươi không tại lời nói, ta liền có thể có một cái khoái lạc ngày nghỉ. Muội muội lập tức sinh khí, một chân dẫm tại Sở Phong bàn chân phía trên, tức giận nói: không được, Sở Phong, ta không đi ngươi cũng đừng hòng đi. Ngoan ngoãn ở lại trong nhà bồi bản thiếu nữ chung cam cộng khổ. Nàng hạ thân chỉ mặc thuần trắng quần lót liền, dẫm tại Sở Phong trên chân không có chút nào đau đớn. Thậm chí còn có chút ấm áp non mềm dễ chịu. Đi đi đi, tương đương một bên hóng mát đi. Mỗi ngày ở nhà ta còn phải cho ngươi cái này lười biếng thiếu nữ nấu cơm. Đi ra ngoài chơi sảng khoái hơn. Ta cũng không đợi ở nhà chịu khổ bị mệt. Sở Phong ngồi ở trên ghế salon, móc điện thoại di động, không để ý Sở Tích Tuyết. Năm ngoái quốc khánh, cái này xú nhà đầu nói hết lời, lừa gạt mình ở lại trong nhà đừng đi ra du lịch. Sau đó huynh muội hai thì vượt qua không biết xấu hổ, không có nóng nảy sinh hoạt. Không phải cãi nhau ầm ĩ cũng là xem tivi, so đánh con ruồi còn mẹ nó nhàm chán. Gặp hắn không để ý tới chính mình, Sở Tích Tuyết sinh khí, chạy đến Sở Phong sau lưng, dùng cánh tay ghìm chặt cổ hắn, dùng uy hiếp thanh âm lớn vừa nói: Sở Phong, chuyện trọng yếu nói 3 lần, ngươi không thể đi, không thể đi, không thể đi, ngươi đi lưu ta ở nhà một mình, ta sẽ biết sợ a. Ngươi thì không sợ có người xấu tiến đến đối với ta làm một số chuyện xấu sao? Tuy nhiên cổ bị lặc lấy, nhưng là muội muội cũng không dùng lực. Sở Phong ngược lại còn cảm giác cái ót không biết dựa vào cái gì mềm mại đồ vật. Thuận miệng nói: ngươi sợ lời nói ngươi cũng có thể đi chơi nha. Hoặc là đi ngươi cái kia tiểu bạn thân nhà ở vài ngày thôi. Hạn chế ta tự do làm gì? Sở Tích Tuyết miết miệng không nói lời nào. Có chút ủy khuất, nàng luôn luôn đối người xa lạ cùng nơi công cộng có nhỏ nhẹ hoảng sợ. Cho nên không thích nhất du lịch cái gì. Chỉ muốn an tĩnh trong nhà là một người trạch nữ liền tốt. Thế nhưng là không có Sở Phong theo nàng cùng một chỗ, đi đâu đều là tẻ nhạt vô vị. sinh không thể yêu cảm giác, muội muội khởi sướng tiểu tính khí không để ý tới chính mình. Sở Phong cũng vui vẻ đến thanh nhàn, dù sao một hồi thì nguôi giận, hắn móc điện thoại di động, một cái chim cánh cụt nhóm chính nghị luận không ngừng. Cái này nhóm thành viên hết thảy chỉ có 4 người, biệt danh theo thứ tự là Sư Phụ, Triệu Đông Cường, Nhị Sư Huynh, Khổng Đại Bảo, Tam Sư Đệ, Dương Hầu, Đại Sư Huynh, Sở Phong, nhóm tên rất lẳng lơ. Hấp Thiên lấy Y Tinh Tổ 4 người, Ách, phiên dịch tới cũng là Tây Thiên lấy Kinh, Triệu Đông Cường, Hác, Các Đồ Nhi, Quốc Khánh 8 ngày dự định đi đâu cợt nhả đâu. Khổng Đại Bảo, chúng ta đi bên hồ chèo thuyền a. Dù sao ta chèo thuyền không dùng tương, toàn bộ nhờ sóng là được. Buồn cười, Dương Hầu, ta mới lười nhác cùng ngươi sóng. Ta thế nhưng là cùng muốn bạn gái của ta đi xem phim nam nhân. Mang nón xanh hút thuốc. Khổng Đại Bảo, ta nhổ vào. Đùa ai đây? Thì ngươi cái phát dục không tốt tiểu đinh đinh. Từ đâu tới bạn gái? Keo kiệt mũi, Dương Hầu, em gái ngươi a, ta cùng ta ngũ cô nương đi xem phim, ai cần ngươi lo a. Nổi giận, Khổng Đại Bảo, ngươi là ta lão nhi tử, ta mặc kệ người nào quản. Dương Hầu cùng Khổng Đại Bảo bắt đầu kéo bước, $100, $100. Triệu Đông Cường, Sở Phong, tiểu tử ngươi tám thành lại làm bộ lặn xuống nước, kỳ thực trốn ở màn hình đằng sau cười trộm, mau mau lan ra. Sở Phong, các ngươi tiếp tục a, ta yên lặng xem các ngươi trò chuyện cợt nhả là được. Triệu Đông Cường, Sở Phong, người Quốc Khánh có không có an bài? Dương Hầu cùng Khổng Đại Bảo tiếp tục kéo bước bên trong. $100, $100. Sở Phong, có, cùng người nhà ra ngoài du lịch. Triệu Đông Cường, ai, vậy liền không khéo, đoán chừng người nào đó lại phải thất vọng. Sở Phong, tình huống như thế nào? Dương Hầu cùng Khổng Đại Bảo y nguyên kéo bước bên trong. $100, $100. Triệu Đông Cường, vụng trộm nói cho ngươi, người khác nói cho người khác biết à, là mình Hạ Hoa Khôi lớp vừa mới phát tin tức hỏi ta. Nàng rất huyền chuyển nói với ta nửa ngày, cũng là muốn cho ta thăm dò ngươi. Dương Hầu cùng Khổng Đại Bảo lập tức thì không kéo bước. Khổng Đại Bảo, ngoạn tào, bắt sống chết nội gián một cái. Giao phay, Dương Hầu, hoa, thật hâm mộ chân chính có bạn gái người. Tám thành là lo lắng ngươi cùng lần trước muội tử xinh đẹp kia đi ra ngoài chơi đây. Ngăn cách hơn phân nửa màn hình đều nghe thấy được Hạ Hoa Khôi lớp thân thể bên trên tán phát ra acid acetic vị, đói khát. Sở Phong, Triệu Đông Cường, ta phỏng đoán, Hạ Hoa Khôi lớp mục đích không đơn thuần. Thứ nhất là tìm hiểu ngươi có phải hay không cùng Tiểu Tam đi ra ngoài chơi. Thứ hai, nếu như ngươi Quốc Khánh còn không có kế hoạch tốt lời nói, nàng là muốn theo ngươi cùng đi ra chơi. Ngươi không nhìn nàng tại bằng hữu trong vòng tin tức mới nhất à? Sở Phong nghe vậy, lập tức hoán đổi đến bằng hữu vòng tìm tới Hạ Vũ Phỉ phát tin tức. Quả nhiên, chính như Triệu Đông Cường nói, mục đích rất không đơn thuần. Trong tin tức có một tấm hình, chỉ đập Hạ Vũ Phỉ trắng nõn như ngọc tay nhỏ, trên tay nắm bắt hai tấm nào đó cấp 4A cảnh khu vé vào cửa. Sau đó dưới tấm ảnh mặt vẫn phối một hàng chữ, Quốc Khánh thật cô đơn, nhặt được hai tấm phiếu, nhưng là cái kia không có lương tâm ra hỏa không bồi ta đi. Ủy khuất, phía dưới khu bá bá bá chí ít trên 100 cái nam tính tài khoản nhắn lại. Tài đại khí to, chỉ xem tay liền biết là cái mỹ nữ, ước không hẹn, mau nhìn tên của ta, tâm động không, trong sương mù xem phim. Hoa ha ha, tương đương Hạ Hoa Khôi lớp, ngươi không phải là cùng Sở Phong chia tay a? Rất tốt, để cho ta làm phía sau ngươi nam nhân a, ta đẩy xe kỹ thuật có tay nghề, đẹp trai thảm mục đích nhẫn thấy, đến nha, khoái hoạt nha, vừa vặn ta bạn gái trước vừa cùng ta chia tay, ghét bỏ ta treo quá lớn, tâm tính thiện lương mệt mỏi tương đương. Sở Phong có chút im lặng, nhìn đến nhiều người như vậy ở phía dưới nhắn lại, hắn tâm lý có chút không thoải mái. Tuy nhiên biết rõ Hạ Vũ Phỉ rất có thể là ám chỉ chính mình, nhưng mình không có cách nào cùng hắn đi ra ngoài chơi a. Vạn nhất nàng do giận dỗi, thật cùng một ít tài đại khí người thô kệch ra ngoài du lịch làm sao bây giờ? Sở Phong suy nghĩ về sau, quyết định gọi điện thoại cho Hạ Vũ Phỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.